Vũ Thần Chúa Tể, chương 814, trước đó chưa từng có thể nghiệm một. Góc truyện audio.com, vô số võ giả ở nơi này mới xây thành khổng lồ trung tâm thương nghiệp trong tham quan, lúc này mỗi một người đều kinh ngạc đến ngây người, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trung tâm thương nghiệp toàn cảnh, ở không có trước khi tới, từng cái cực kỳ xem thường, thật là chính sau khi đi vào, lại tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, nơi này cũng quá xa hoa. Trước đây thị trường giao dịch trung tâm cửa hàng, rất tạp nham, có lớn có nhỏ, các loại lắp đặt thiết bị thiết kế cũng đều không giống nhau. Trên cơ bản, đều là một ít bằng gỗ kết cấu, phân lầu trên lầu dưới, hơn nữa đồ đạc toàn bộ tất cả bày ở bên trong quầy quan sát cực kỳ bất tiện. Nhưng này cái gì Trần Đế các trung tâm thương nghiệp lại dứt khoát bất đồng. Đi vào, đập vào mi mắt tất cả đều là từng cục trơn chuột đá cẩm thạch mặt đất kia bị đánh ma không gì sánh được trơn chuột, quả thực giống như là cái gương một dạng có thể đi chiếu rọi suốt đi tới mặt người. Đồng thời toàn bộ kiến trúc cộng phân mười mấy tầng, mỗi một tầng đều vô cùng to, đồng thời sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ, để cho người ta có gan cảnh đẹp ý vui cảm giác. Mà ở mọi người đi tới toàn bộ mới đan các huyết mạch thánh địa cùng đỉnh khí các tổng điếm thời điểm càng là kinh ngạc đến ngây người. Quá khứ cửa hàng, cái gì cũng đặt ở bên trong quầy bộ phận, muốn mua chỉ có thể tìm người phục vụ, hết sức phiền toái cùng rườm rà. Hầu hết thời gian, người căn bản là không có cách chứng kiến bản thân mua đan dược toàn cảnh. Thế nhưng ở nơi này Trần Đế các trung tâm thương nghiệp trong, từng viên đan dược bị phóng ở một cái chỉnh tề hộp thủy tinh trong, những cái hộp này cũng không ngăn cản võ giả tinh thần lực tìm kiếm, có thể rõ ràng chứng kiến mỗi một viên thuốc hình dạng, bộ dáng, màu sắc, thậm chí có thể đủ tinh thần lực đi nhận biết đan dược này hiệu quả trị liệu. Trừ không thể cầm lên trực tiếp dùng ở ngoài, quả thực là đưa bọn nó muốn mua đan dược hoàn toàn rõ ràng hiện ra ở mỗi võ giả trước mắt. Mà đi vào đỉnh khí các tổng điếm, từng chuôi bảo binh cũng toàn bộ đều đặt ở hộp thủy tinh trong, có thể thấy rõ ràng các loại chỉ tiêu, số liệu đánh dấu một mực. Thậm chí còn có đặc biệt hàng mẫu có thể cung cấp các võ giả dùng thử nhận biết. Huyết mạch thánh địa cửa hàng cũng đều giống nhau, các loại huyết mạch thuốc thử, đề thăng huyết mạch thương phẩm đều trực quan trưng bày, không có bất kỳ che giấu giấu chỗ. Đồng thời, mỗi trong cửa hàng, đều có một đoàn mặt mỉm cười người phục vụ, cung kính phục vụ, muốn mua đồ đạc căn bản không cần lo lắng tìm không được người phục vụ. Hơn nữa những thứ này người phục vụ, các thái độ cực kỳ cung kính, chân chính đem khách hàng xem như thượng đế, hữu cầu tất ứng, hữu vấn tất đáp. Loại này thần kỳ thể nghiệm, để cho tất cả võ giả, đều điên cuồng. Trước đây bọn họ muốn mua đồ, nhiều nhất đi chính là hoàng thành trung tâm giao dịch. Khả năng tại đó mở cửa hàng, cơ hồ đều là hoàng thành cao nhất thế lực, bên trong trưởng quỹ cùng tiểu nhị cũng đều là các đại gia tộc đệ tử mình. Tất cả đều là một đám nói như rồng leo, làm như mèo ngửa ra hỏa, đối trước đến mua đồ hộ khách căn bản không làm sao cung kính, còn như chứng kiến một ít mặc keo kiệt thậm chí xa cách. Góc truyện audio.com, muốn nói làm cho đối phương đem lấy các thứ ra cho những khách cũ nhìn một chút cũng là cực kỳ không nhịn được, động một tí còn cho khí sắc. Có thể ở nơi này Trần Đế các trung tâm thương nghiệp người phục vụ đều là xóm nghèo dân chúng, coi như là không thông qua đan các huấn luyện, những người này thường thường sinh hoạt tại vương triều tầng, luôn luôn khiêm tốn, đừng nói cho sắc mặt người xem, liền nháo sự dũng khí cũng không có. Hôm nay đi qua đan các huấn luyện tự tin đi lên, thế nhưng cái loại này thân thiết phục vụ cũng càng thêm chu đáo. Để cho từng cái đi tới Trần Đế các võ giả đều theo sâu trong nội tâm cảm thụ được cao nhất phục vụ cùng hưởng thụ. Mà càng làm cho dân chúng khiếp sợ còn chưa phải là cái này, mà là giá. Ở nơi này Trần Đế các trung tâm thương nghiệp tất cả mọi thứ đúng công khai ghi giá, nói một là một tuyệt không thay đổi. Hơn nữa giá cả kia cực kỳ vừa phải, không hề giống trung tâm giao dịch chỗ ấy cửa hàng, tiêu chí một cái giá trên trời, người còn giống như đối phương có kẻ mặc cả, đến sau cùng y nguyên sẽ bị hung hăng làm thịt phía trên một bút. Nhưng ở chỗ này, đây hết thảy cũng không có ít giá 100 cái phẩm chân thạch chính là 100 cái phẩm chân thạch nhiều một dạng không thu thiếu một vóc dáng không bán. Ngay từ đầu, mọi người còn không có thói quen loại giao dịch này phương thức có thể mua qua mấy thứ hai sau, lại sâu sâu hưởng thụ được loại này mua sắm tuyệt vời thể nghiệm. Căn bản không cần ngươi có kẻ mặc cả, ngươi một cái là có thể giải khai bản thân mua năng lực cuối cùng có mua hay không lên được. Loại cảm giác này quá thoải mái. Hơn nữa là chúc mừng Trần Đế các trung tâm thương nghiệp chính thức tổ chức đan các huyết mạch thánh điện đỉnh khí các này tam gia thế lực ở 3 ngày nay, đối với mình cửa hàng tất cả thương phẩm tiến hành giảm 10. Ngắn tiêu thụ, trong khoảng thời gian ngắn, mỗi đến Trần Đế các võ giả cũng lớn tứ xuất thủ, mua không biết bao nhiêu thứ. Có rất nhiều chỉ là tới trước xem náo nhiệt võ giả cũng không kìm lòng nổi mua một đống. Mà tính tiền cũng không phải ở các bên trong cửa hàng, mà là có đặc biệt tính tiền quầy hàng, giấy tờ rất thuận lợi, chỉ cần cầm cửa hàng chỗ ra, đến quầy hàng tính tiền là được rồi. Trong sát na chỉ thấy mỗi tính tiền trước quầy, đều đứng hàng đầy hàng dài, đều là một đám cầm gia chuẩn bị trả tiền võ giả. Chờ đến tính tiền thời điểm, rất nhiều các võ giả lại lấy được một cái tin tức mới, chính là ngày đầu tiên tới trước võ giả, chỉ cần tiêu phí tròn 10 khối trung phẩm chân thạch cũng chính là nhất thiên hạ phẩm chân thạch lại đăng ký trở thành trần đế các hội viên, hưởng thụ tích phân chính sách. Cái này tích phân, đến lúc đó có thể để úp chân thạch rất có lợi nhất. Hơn nữa hội viên đẳng cấp sẽ căn cứ ngươi tiêu phí kim ngạch tiến hành thăng cấp. Nhận được tin tức chuẩn bị tính tiền các võ giả tức khắc điên cuồng. Bọn họ tỉ mỉ đổi coi một cái thật muốn trở thành hội viên trong, dùng tích phân để trừ cho dù là trụ cột nhất hội viên cũng biết hưởng thụ tương đương với cửu ngũ chiết ưu đãi, mà cao cấp nhất khác hội viên thậm chí có khả năng hưởng thụ giảm 20 ưu đãi. Đây là khái niệm gì? Góc truyện audio.com. Quá khứ bọn họ ở thị trường giao dịch mua đồ, đều là bất đồng cửa hàng mua bất đồng đồ đạc coi như là làm như thế cái hoạt động cũng rất khó tích lũy đến bao nhiêu tích phân, vì vậy cơ bản đều là giá gốc mua. Thế nhưng ở chỗ này, mua tất cả mọi thứ sẽ ở quầy hàng tính tiền, trên sân tuyệt đại đa số võ giả, khẽ cắn môi tiêu phí tròn 10 khối trung phẩm chân thạch làm một cái cơ sở hội viên, là hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa, coi như cùng ngày chi phí không vừa lòng, chỉ cần ở thẻ hội viên trong xung trị 10 khối trung phẩm chân thạch cũng có thể đăng ký hội viên, đến lúc đó, là có thể hưởng thụ cửu ngũ chiết ưu đãi. Lớn như vậy tiện nghi, không được lợi trắng không được lợi. Mà chờ bọn hắn tính tiền kết thúc chuẩn bị dư cầm hàng hóa thời điểm, lại sẽ bị quầy hàng nhân viên cho biết. Chỉ cần là trần đế các hội viên, cũng có thể dùng tích phân hối đoái phía trên hàng tới cửa phục vụ. Chỉ cần điền dưới mình chỉ, sẽ có đặc biệt nhân viên, đem mua đồ, đưa đến phủ đệ hoặc giả nơi ở căn bản không cần phiền toái bản thân chạy nữa đi cửa hàng hóa đơn nhận hàng. Như vậy phục vụ, để cho mỗi mua sắm võ giả, đều kinh ngạc đến ngây người. Cách chương.